Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Sơn Vũ Dục Lai cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Thật sự là chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ như thế một màn. Đối với hiện tại vị này Thiên Tôn tới nói, vốn cho là mình thoái nhượng, đã đến mức độ nhất định. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút kế hoạch, chính mình không ngừng lựa chọn lùi về sau. Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân mặc dù là cực kỳ sốt ruột, từ trước đến giờ cũng không về vội vã như thế. Không đến nỗi nhanh như vậy lại đây. Ngoại trừ Thương Vương, cùng với Tam Thánh ở ngoài, chẳng lẽ nơi này đã bị những người khác nhìn chằm chằm? Yêu tộc sẽ không có rất nhiều mờ ám. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rất có áp lực. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân hẳn là sẽ không lại đây. Cho tới những người khác, nói thí dụ như yêu giới, lại càng không có quá nhiều mờ ám. Nhưng tất cả những thứ này hiện tại đều nói không cho phép. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình các loại suy đoán, trên thực tế đều là không có chứng cứ. Không quản lý mình nghĩ đến loại kia độ khả thi, tạm thời đều là không có chứng cứ tồn tại. Nói đúng là hết thảy đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình dự đoán. Rất nhiều phiền phức chỉ là dấu hiệu mà thôi. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lại chỗ này, không nhất định như vậy an toàn. Cứ vậy rời đi, vẫn có tổn thất. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa ở nơi này có phòng ngự, có thể tạm thời chống lại một, hai. Đột nhiên chính là có như thế một loại nguy cơ xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng không hề lửa giận. Bây giờ rời đi, hiển nhiên là không được. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rõ ràng. Lần này Tây Chu tuyệt đối là biến hóa rất lớn. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có khôi phục, nhưng Sơn Vũ Dục Lai cảm giác vẫn là cực kỳ rõ ràng. Tô Thần thực lực, Thái Thượng Lão Quân Tam Thánh đến, đúng là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có phiền phức. Thế nhưng Tô Thần không thể là Tây Chu, liền một Thương Vương thân phận lại đây. Cho tới Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng có thể tới được người chỉ có Tô Thần cùng với Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nguy nhất đối phó một. Ở Thánh Nhân bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa thực lực trên thực tế là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng là từ Thái Thượng Lão Quân nơi này chính là một to lớn ranh giới. Cái này ranh giới tồn tại để Thánh Nhân trong lúc đó sức chiến đấu có chênh lệch thật lớn. Nếu như đúng là Lão Quân, như vậy lần này tất cả, nhưng là không phải đơn giản như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Tô Thần sức chiến đấu không yếu. Thái Thượng Lão Quân nếu như lại đây, càng là sẽ làm Tây Chu lần thứ hai trở lại đại thương ôm ấp. Lập tức vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng mình rốt cuộc sẽ có cái gì nguy cơ. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân hiện tại cũng không đến. Thế nhưng nếu như đại thương có động tác, tuyệt đối là hai vị này xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêng kỵ nhất, ngay vào lúc này Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân vẫn là phiền toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chính mình đối với đại thương phỏng chừng cũng không phải nói mình nghĩ tới nhiều lắm, mà là lúc này Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân bất cứ lúc nào có thể tới đến Tây Chu. Mà nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy áp lực chính là một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhọc nhằn khổ sở kiến thiết Tây Chu, xác thực cho Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần một mạnh hơn Tây Chu. Tiếp tục kiến thiết, để đại thương có thu hoạch, từ bỏ tất cả những thứ này, đến thời điểm liền chút nào che đậy cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ tới chỗ này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần chính là đoan chắc một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù biết rồi, Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân kế hoạch, rõ ràng đại thương muốn rất nhanh có hành động, trên thực tế đều chỉ có thể là lựa chọn tiếp tục để Tây Chu trở nên mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, mặc dù chính mình sáng tạo, sẽ bị Tô Thần cùng đại thương lợi dụng, sẽ trở thành Thái Thượng Lão Quân liên hệ Tô Thần một cơ hội. Trên thực tế Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sẽ không thua. Lần trước ra tay, vẫn là thu được nhất định nhân tộc khí vận. Hiện tại kiến tạo Tây Chu, đến thời điểm Tam Thánh giáng lâm, thêm vào Thương Vương xuất hiện. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng. Tây Chu nơi này, mình muốn cố thủ, dùng để chống lại Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân. Nhất định là không thể nào. Mặc dù Tô Thần từ Đại Thương phái một nhánh quân đội lại đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngăn cản đều là cực kỳ làm khó dễ. Dù sao lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi, nếu như đối với Tô Thần bên dưới đại quân tay, cũng sẽ bị nhân tộc khí vận phản phệ. Vì lẽ đó cũng không cần Tô Thần ra tay. Đại Thương tùy tiện một nhánh quân đội là có thể cho lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn một niềm vui bất ngờ. Cho tới Thái Thượng Lão Quân còn có cái gì khác kế hoạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không quan tâm. Chỉ là trước mắt những phiền toái này đều đủ để Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào phiền phức. Chớ đừng nói chi là Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân tự mình lại đây. Sư Tôn, Khương Tử Nha ở ngoài điện cung kính nói đến. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tu vi của chính mình lại là có chút suy yếu hay sao? Đến nơi này thời điểm, Khương Tử Nha đến, để vốn là kiêng kỵ Tô Thần Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi có chút lặng lẽ. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần, chẳng lẽ cùng nhau tới? Trong lòng có loại ý nghĩ này Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại có thể nói phải dường như núi cao tại người. Chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của cùng bình thường có không ít chênh lệch. Rất hiển nhiên vào đúng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại không cách nào bình tĩnh cảm giác. Khương Tử Nha đến là không có nhiều lắm cảm giác. Chính mình chỉ là đến cùng Sư Tôn hơi hơi thương lượng một chút. Những khác một ít chuyện, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút dị thường, Khương Tử Nha không có cảm giác được. Nếu như nói Khương Tử Nha biết rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt mất đi hết thảy hy vọng. Chính là bởi vì rõ ràng, Khương Tử Nha đối với Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân hy vọng. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nói cho Khương Tử Nha. Trong lòng mình lo lắng, ở Tây Chu những người khác trong mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là không phải hy vọng duy nhất. Đầu hàng Đại Thương cùng Tô Thần, kỳ thực chính là một cái đường lui mà thôi. Bị giết nhiều nhất là Khương Tử Nha, cùng với Cơ Phát mà thôi. Tô Thần ở quá mức tàn bạo, không thể giết Tây Chu tất cả mọi người. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên nói lúc này, nhất chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Khương Tử Nha mà thôi. Những người khác chỉ là hy vọng có thể được pháp thuật trợ giúp. Cho tới loại này pháp thuật bản thân, cần tiêu hao cái gì? Hoặc là nói tiếp thu trợ giúp sau khi tự thân còn có cái gì chuyện nên làm. Những người này nhìn cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là rõ ràng. Thân phận của chính mình, cùng với chính mình cho ra trợ giúp, ở một ít người trong mắt, rốt cuộc là đại biểu cái gì? Ở tình huống như vậy, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là nghĩ, mặc dù chính mình thất bại, trên thực tế vẫn có nhất định nhân tộc khí vận. Đến cuối cùng, không đường có thể đi người, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là Khương Tử Nha cùng với Cơ Phát. Kẻ thế mạng tìm kỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức đương nhiên là không có nguyên bản như vậy căng thẳng. Có điều cũng không cho tới nói là, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền như vậy không hề làm gì. Mặc dù biết Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần đối với Tây Chu có nhất định kế hoạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhất định chịu đựng được. Nhưng đây chỉ là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp uy hiếp. Nếu như hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề làm gì, đem Tây Chu giao cho Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đúng là chính là tổn thất to lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.